Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, ngươi là ai? Nhìn lấy tinh hải phi thuyền dần dần cách mình mà đi. Cuối cùng hóa thành trên bầu trời một cái điểm sáng. Vệ Phong trong lòng y nguyên bình tĩnh không lay động, làm Dạ Chi Tinh phía trên là không có tầng khí quyển. Cho nên tự nhiên cũng không có đại khí tản ra nói chuyện. Giờ phút này là ban ngày. Tại thiên không khác một bên cũng là cực đại bán nhân mã ta Alpha A Tinh tại Lam Dạ Chi Tinh phía. Trên nhìn, nó đơn giản có một tòa phòng trọ lớn như vậy. Nhưng là nó quang huy vẫn liền không đủ đem bên trên bầu trời những ngôi sao còn lại quang mang che. Giấu đi. Vệ Phong ngẩng đầu lên liền có thể nhìn thấy những cái kia tinh thần. Chúng nó y nguyên tồn tại ở nơi đó lẳng lặng bắn ra chính mình quang mang. Tại cái này ngôi sao đầy trời bên trong có một vì sao dị thường sáng ngời. Đồng thời, coi như lấy mắt thường đều có thể nhìn thấy nó đối với còn lại hàng tinh di động. Ngôi sao này tựa như là một đầu tự do con cá đồng dạng. Tại cái này tinh thần đại hải bên trong nhàn nhã dạo chơi lấy. Vệ Phong biết, vì sao kia kỳ thực chính là mình lấy hơn 400 năm tinh hải phi thuyền. Nó tuy nhiên to lớn, nhưng bây giờ nó khoảng cách Vệ Phong quá xa. Cho nên tại Vệ Phong trong mắt liền biến thành một điểm sáng. Trở thành nhất khỏa tinh thần. Từ Diệp Lạc sớm bắn ra qua 8 khỏa vệ tinh gánh chịu Vệ Phong cùng tinh hải phi thuyền ở giữa. Truyền tin nhiệm vụ, cái này 8 khỏa vệ tinh tại Lam Dạ Chi Tinh trên không tạo thành một chương không có góc chết. Thông tấn Internet, vô luận Vệ Phong ở nơi nào cũng sẽ không cùng chúng nó mất đi liên hệ. Vệ Phong đem ánh mắt của mình từ không trung rời, sau đó nhìn về phía mặt đất. Tại A Tinh nóng rực, ánh mặt trời chiếu phía dưới, làm Dạ Chi Tinh mặt đất cũng 10 phần sáng ngời. Nó tựa như là một mặt bóng loáng cái gương lớn đồng dạng. Đem A Tinh quang dây gọn gàng mà linh hoạt phản xạ đến trong thái không. Cũng tiến vào Vệ Phong trong mắt, nhưng loại này ánh sáng phản xạ là trên tổng thể một loại biểu hiện. Làm khoảng cách đầy đủ tiếp cận. Đầy đủ phân biệt ra được càng nhiều chi tiết thời điểm. Loại này chỉnh thể tính quang trượt ấn tượng liền bị đánh vỡ. Vệ Phong giờ phút này độ cao đã hạ thấp không đủ 10 km. Cho nên Vệ Phong liền rõ ràng nhìn thấy nó hình dạng mặt đất. Những vùng bình nguyên kia cùng sơn cốc, khe rãnh cùng vẫn thạch khanh. Làm Dạ Chi Tinh, ta tới, Vệ Phong mặc mặc nói một câu. Sau đó lại một lần theo một cái nút, nương theo lấy cái nút này đè xuống, đổ bộ đuôi xe bộ phun ra miệng phun bắn cường độ lại lần nữa tăng lớn. Đồng thời đem chính mình phun ra góc độ điều chỉnh một chút. Thế là Vệ Phong liền lập tức cảm giác được bởi vì loại này điều chỉnh mà mang đến cho mình quá tải. Áp lực, Vệ Phong cơ hồ lập tức bị ép tại trên chỗ ngồi. Một chút cũng động đậy không? Đây là quán tính, lại hoặc là mà nói. Đây là Lam Dạ Chi Tinh giao phó cho Vệ Phong trọng lực. Vệ Phong biết, tại thời gian qua đi hơn 400 năm về sau, chính mình lần thứ nhất nhận thiên nhiên trọng lực ảnh hưởng. Nương theo lấy phun ra miệng phun bắn, đổ bộ xe tương đối vận động tốc độ cấp tốc hạ thấp xuống tới. Đồng hồ đo phía trên số ghi từ hơn 3.000 mét mỗi giây đã hạ thấp không đủ 500 mét mỗi giây. Nhưng cái tốc độ này vẫn là quá nhanh. Nếu như lấy cái tốc độ này hạ xuống mặt đất đi lên, toàn bộ đổ bộ xe đều sẽ bị quẳng vỡ nát. Vệ Phong đương nhiên sẽ không lấy dạng này tốc độ hạ xuống Lam Dạ Chi Tinh trên mặt đất qua. Thế là tại Vệ Phong nhìn chăm chú phía dưới. Đồng hồ đo phía trên số ghi lại bắt đầu hạ xuống. Một mực từ 500 mét hạ thấp 100 mét, lại từ 100 mét hạ thấp không đủ 1 mét. Mà cũng ngay lúc này, độ cao bề ngoài sổ tự cũng từ 10 km hạ thấp không đủ 10 mét. Giờ phút này, Vệ Phong khoảng cách Lam Dạ Chi Tinh mặt đất chỉ có 10 mét. Sau một phút, đổ bộ xe liền vững vàng hạ xuống mặt đất đồng hồ phía trên. Hiện tại, nó tương đối vận động tốc độ biến thành số 0 gạo mỗi giây. Độ cao đồng hồ phía trên sổ tự cũng nhảy lên đến trên 0. Giờ phút này chưa từng có trở cũng không có quán tính. Có chỉ là từ Lan Dạ Chi vành đai hành tinh ngày nữa nhưng trọng lực. Tại Tinh Hải Hào trong phi thuyền thời điểm, Vệ Phong một mực sống ở cùng địa cầu trọng lực giống nhau mô phỏng trọng lực trong hoàn cảnh. Nhưng Lam Dạ Chi tinh trọng lực chỉ có địa cầu một nửa. Thế là Vệ Phong liền cảm giác mình thân thể tựa hồ nhẹ nhàng lời. Thật giống như chính mình nhảy một chút liền có thể nhảy đến bầu trời. Loại cảm giác này đương nhiên là không đúng. Vệ Phong trong lòng biết rất rõ ràng. Đây bất quá là bởi vì trọng lực bỗng nhiên biến ảo mang theo cho đại não một loại ảo giác mà thôi. Vệ Phong ngồi tại trên chỗ ngồi hơi thích ứng một hồi loại này trọng lực. Sau đó liền đánh cởi dây nịt an toàn ra. Tại kiểm tra lần cuối một lần vũ hàng phục về sau. Vệ Phong tiến vào đổ bộ xe cách ly trong khoang thuyền. Sau đó nội môn, bơm hơi bắt đầu công tác. Đem cách ly khoang thuyền rút thành chân không. Thế là Vệ Phong liền mở ra ngoại môn. Đã có một cái cầu thang theo ngoại môn kéo dài đến trên mặt đất. Thế là Vệ Phong liền theo cái thang. Từng bước một hạ xuống. Vệ Phong hết thảy đi qua 5 đạo bậc thang. Chân phải liền dẫm tại trên mặt đất. Sau đó Vệ Phong đem chân trái cũng dẫm trên mặt đất. Lại xoay người. Mặt hướng mảnh này viêm nhiệt mà vừa thần bí khắp nơi. Vệ Phong thấy là một màn thần kỳ cảnh tượng. Vệ Phong sớm tại đi vào Lam Dạ Chi tinh phía trên trước kia. Liền đã thông qua Tinh Hải Hào trên phi thuyền dụng cụ quan trắc nhìn qua rất nhiều lần nơi này. Cảnh tượng, có thể mà nói, Lam Dạ Chi tinh đối với Vệ Phong cũng không xa lạ gì. Nhưng khi giờ phút này rõ ràng đứng tại Lam Dạ Chi tinh đại địa bên trên. Rõ ràng dùng chính mình nhìn bằng mắt thường đến nó phía trên cảnh sắc thời điểm. Vệ Phong vẫn là bị rung động đến. Có một loại từ xưa đến nay hoang vu. Thái cổ man hoang khí tức hướng về vệ gió đập vào mặt. Nơi này là Thái Dương hệ bên ngoài một cái khác tiểu tinh cầu. Cái này hàng tinh hệ bên trong ba vầng Thái Dương đã ở chỗ này lặng yên không một tiếng động vận. Chuyển hơn 5 tỷ năm thời gian, viên này tiểu hành tinh liền cũng vây quanh hàng tinh vận chuyển hơn 5 tỷ năm thời gian. Thương Hải Tang Điền, thời gian biến hóa, nơi này nhất định phát sinh qua lời cố sự. Nhưng những này cố sự thủy chung rời rạc tại nhân loại văn minh ánh mắt bên ngoài. Chưa từng có bị nhân loại văn minh phát giác được qua. Một cho tới giờ khắc này Vệ Phong rõ ràng đem chính mình cước bộ đạp vào viên tinh cầu này khắp nơi. Mới thôi, cho tới bây giờ, cái vũ trụ này một góc tiểu tinh hệ bên trong cảnh sắc mới bị nhân loại văn minh phát giác được. Nhưng là, Vệ Phong nghĩ, nơi này cảnh sắc có phải hay không bị nhân loại văn minh phát giác được? Điểm này trừ nhân loại văn minh thân thể bên ngoài là không có có tồn tại sẽ quan tâm. Lam Dạ Chi tinh không quan tâm. A tinh không quan tâm. B tinh không quan tâm. Sao gần mặt trời cũng không quan tâm. Vô luận Vệ Phong đến không lại tới đây. Chúng nó đều muốn dọc theo chính mình quỹ đạo vận chuyển. Một mực vận chuyển tới dài đằng đẵng mới thôi. Đó là lấy mấy chục ức năm thời gian làm đơn vị tính toán đã lâu tuế nguyệt. Đó là khả năng cuối cùng một cái văn minh một đời đều không thể đụng chạm đến một điểm dài răng rạc. Thời gian, tại Vệ Phong đi vào Lam Dạ Chi tinh phía trên giờ khắc này. Vệ Phong bình tĩnh không lay động tâm tình rốt cục xuất hiện ba động. Vệ Phong gấp rút thở hào hển, lồng ngực cũng tại kịch liệt phập phồng. Giờ này khắc này, Vệ Phong có một loại quỳ trên phiến đại địa này. Đối đây hết thảy quỳ bái xúc động. Ngay lúc này, Diệp Lạc Thanh âm thông qua vệ tinh thông tấn Internet truyền lại đến Vệ Phong trong óc. Thuyền trưởng, ta phát giác được ngài hô hấp tần suất tăng lên 80%. Tốc độ tim đập tăng lên 100%. nhiệt độ cơ thể cũng tới thăng một điểm. Xin hỏi, này gặp được sự tình gì? Ngươi là có hay không cần muốn trợ giúp? Vệ Phong đem tay phải đặt ở chính mình trên lồng ngực. Sau đó nhắm mắt lại. Sau một lát, Vệ Phong lại đem con mắt mở ra. Sau đó nói, ta không có chuyện gì. Diệp Lạc, ta chỉ là có một chút kích động. Thuyền trưởng tốt, Diệp Lạc đáp một câu, liền không nói gì thêm. Từ cái chủng loại kia từ xưa đến nay hoang vu ý cảnh bên trong đi ra ngoài về sau, Vệ Phong mới có quan sát tỉ mỉ phiến đại địa này phía trên cảnh vật năng lực. Vệ Phong dưới chân là một mảnh bình nguyên. Phía trên vùng bình nguyên này núi đá hoàn toàn bày biện ra một loại đỏ sậm nhan sắc. Nhìn tựa như là lòng đất dung nham địa ngục. Tại cái này lòng đất dung nham địa ngục nơi xa là một đảo thật sâu khe rãnh. Nó rất dài, Vệ Phong từ hai bên trái phải đều không nhìn thấy cuối cùng. Nó cũng rất rộng, tựa như là ác ma mở ra miệng rộng. Tại khe rãnh đối diện thì là một mảnh liên miên sơn phong. Chúng nó khoảng cách Vệ Phong rất xa, nhưng Vệ Phong như cũ có thể rõ ràng nhìn thấy chúng nó. Cái này mang ý nghĩa, những cái kia sơn phong nhất định rất cao. Trên thực tế, chúng nó độ cao có thể muốn so trên địa cầu ngọn núi cao nhất. Đỉnh Everest cao hơn, một khỏa tinh cầu chi lên đỉnh núi trên độ cao hạn quyết định bởi tại tinh cầu mặt ngoài trọng lực. Tinh cầu mặt ngoài trọng lực thì quyết định bởi tại tinh cầu chất lượng cùng thể tích. Cho nên, so địa cầu nhỏ, trọng lực so địa cầu thấp tinh cầu bình thường đều có được so địa cầu càng cao sơn phong. Mà so địa cầu lớn, trọng lực cũng so địa cầu cao tinh thể thì có được thấp hơn sơn phong. Cực hạn nhất ví dụ không ai qua được Bạch Ải Tinh cùng sao Nơ Trông. Căn cứ tính toán, một khỏa sao Nơ Trông phía trên ngọn núi cao nhất kỳ cao độ cũng sẽ không vượt qua một điểm gạo. Mà một khỏa thấp trên hành tinh mặt sơn phong thì khả năng cao đến mấy vạn mét. Vệ Phong xoay người đi lại mấy bước, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía đổ bộ xe này một mặt. Cái này một mặt cảnh vật cùng Vệ Phong trước đó nhìn đến không sai biệt lắm. Cũng là bình nguyên, sơn cốc, và chạm hố cùng sơn mạch loại hình đồ vật. Nhưng cái này một mặt trừ những vật này bên ngoài còn nhiều một ít khác đồ vật. Bên trong một cái đồ vật là một tòa cao lớn kim tự tháp. Nó bày biện ra cực kỳ tiêu chuẩn chính tam giác bên ngoài cơ thể hình. Nó đường đáy chiều dài ít nhất có 100 mét, độ cao thì đạt tới hơn 50 mét. Nó không hề nghi ngờ là một tòa hùng vĩ kiến trúc. Nhất là nó vậy mà ra như bây giờ một khỏa hoang vu tĩnh mịch tinh cầu phía trên. Lúc này mới nhất làm cho Vệ Phong cảm thấy rung động. Tại tòa này kim tự tháp trước đó khoảng cách Vệ Phong càng gần vài chỗ, thì là một cái bộ dáng có chút cổ quái kiến trúc. Nó từ một số hình nửa vòng tròn, tựa hồ là đường ống đồ vật cấu thành, đỉnh đầu thì là nhất đại khối ngăn nắp tựa hồ là năng lượng mặt trời tấm đồ vật. Nó chỉnh thể thoạt nhìn như là một tòa căn cứ, đồng thời có được cực kỳ nồng hậu dày đặc nhân loại văn minh lối kiến trúc. Vệ Phong trong lòng động một chút, liền mở rộng bước chân. Hướng về chỗ này hư hư thực thực nhân loại văn minh khu vực cổ quái kiến trúc đi đến. Vẻn vẹn mấy trăm mét khoảng cách mà thôi. Vệ Phong lại đã đi mấy mươi phút mới đến. Tại đi đến khoảng cách thứ này chỉ có mười mấy mét khoảng cách thời điểm. Vệ Phong vũ hàng phục bỗng nhiên tiếp vào một đoạn tin tức. Này tin tức cấp tốc từ bên trong đưa máy tính phiên dịch thành thanh âm. Sau đó truyền đến Vệ Phong trong lỗ tai. Xin hỏi, ngươi là ai? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.